Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 52, chương 52. Lý Bân không rõ nữ thần kêu Tần Nhiễm cái này người thường đi lên làm gì. Nhưng làm nữ thần phen não tàn, hắn thập phần cấp lực bắt lấy Tần Nhiễm, cấp nữ thần tặng đi lên, Tần Nhiễm bị cùng thượng pháp đàn. Tức khắc ở vào quỷ hồn nhóm tầm mắt tiêu điểm mà ni hắn chỉ cảm thấy cả người tê dại. Hơi thở mong manh rên rỉ. Ngươi kêu ta đi lên làm gì? Mượn ngươi âm dương nhãn dùng một chút, thuận tiện làm ngươi cấp Tần ra thật dài mặt, Lạc Tịch nói. Cầm lấy pháp đàn thượng bãi chu sa cùng giấy vàng, ở một chúng chú mục hạ ghé vào pháp đàn thượng bắt đầu vẽ bùa. Tần Nhiệm ánh mắt đã chết. Hắn một chút đều không để bụng bị trở thành người thường bỏ qua. Cũng không nghĩ ở cái này phương diện cấp Tần ra mặt dài. Phía dưới quỷ mắt trông mong nhìn, mãn nhãn mờ mịt lại nhìn người mặc thiên tiên động y cao công lão đạo sĩ. Này như thế nào cùng dĩ vãng lưu trình không giống nhau. Siêu độ đâu, pháp đàn thượng cái kia nữ oa oa giống như nhìn không tới bọn họ a. Một bên bàng quan mọi người cũng là sửng sốt, nhất không đáng tin cậy người đi lên cũng sẽ niệm vài câu vãng sinh chú. Hướng giới pháp hội năng lực kém cỏi nhất tiểu bối cũng có thể siêu độ như vậy một hai cái quỷ hồn. Cái này kêu Đường Lạc Tịch nữ hài là đang làm gì? Vẽ bùa, vẫn là lấy một loại cực kỳ tùy ý tư thái, ghé vào pháp đàn thượng vẽ bùa. Như vậy họa ra tới phù có thể hữu dụng mới gặp quỷ. Bùa chú chi đạo liên lụy cực quảng, vẽ bùa chú ý tám gội dâng hương, cầu chúc thiên địa, tĩnh khí ngưng thần, bọn họ này đó tu đạo vài thập niên người vẽ bùa. Đều phải trước đó chuẩn bị một phen, hơi có vô ý chỉnh trương phù liền hủy, ai sẽ ở trước mắt bao người vẽ bùa, này không phải nói rõ làm không công sao. Đám kia đạo sĩ dùng khóe mắt ngắm trương khả. Lại nói tiếp các ngươi đào nguyên quan cũng có vị vẽ bùa cao thủ. Vị kia am hiểu vẽ bùa ly cư sĩ lần này không có tới. Hiện tại chẳng lẽ lưu hành loại này vẽ bùa tư thế? Trương Khả khóe mắt cũng có chút run rẩy. Hắn căn bản không hiểu được Lạc Tịch đang làm gì. Siêu độ yêu cầu vẽ bùa sao? Nói như vậy căn bản không cần a. Liên tính muốn dùng bùa chú phụ trợ. Kia vì cái gì còn đem Tần gia tiểu tử cũng kêu lên đi. Một người bình thường đứng ở pháp đàn thượng có ích lợi gì? Chẳng lẽ là cho nàng thêm can đảm? Trương Khả không nghĩ ra. Chỉ có thể có lệ đối người khác cười cười. Đêm đó ở âm phủ lộ rõ ràng không uổng cái gì sức lực liền siêu độ đám kia âm binh. Hiện tại làm như vậy phức tạp làm gì? Trương Khả cũng thực hoài nghi Lạc Tịch như vậy tùy ý họa ra tới phù có thể hay không dùng. Rốt cuộc Tần Thiên Tinh nhất am hiểu chính là bắt quỷ kiếm pháp, mà không phải bùa chú. Nhưng căn cứ đối Lạc Tịch thiên phú tin tưởng, ở người ngoài lại lần nữa truy vấn khi, hắn ho nhẹ một tiếng, cao thâm khó đoán nói. Thiên tài, luôn là có như vậy một chút không giống người thường, dựng lỗ tai chờ đáp án mọi người. Ngoặc kép. Một chúng đạo sĩ bán tín bán nghi, thẳng đến nhìn đến Lạc Tịch liền mạch lưu loát họa hoàn hảo vài đạo phù. Cầm lấy trong đó một đạo hướng Tần Nhiệm ót thượng một dán. Cái này sở hữu có điểm đạo hạnh các đạo sĩ đều xem đến rõ ràng. Đó là mượn vật phù, mượn mặt khác đồ vật đặc tính tạm thời vì chính mình sử dụng. Một đạo bạch quang chợt lóe mà qua. Lạc Tịch cùng Tần Nhiễm chi gian hình như có mông lung quang hiện lên. Nàng ở trợn mắt khi, rành mạch nhìn đến trước mắt đủ loại kiểu dáng cô hồn dã quỷ. Lạc Tịch, ngoặc kép, nguyên lai lại có nhiều như vậy, Tần Nhiễm, ngoặc kép, ngươi cảm khái cái con khỉ. Thế nhưng thành, đám kia đạo sĩ một trận xôn xao, hiển nhiên đều kinh ngạc với Lạc Tịch như vậy tùy tiện là có thể họa thành phù. Hơn nữa từ hiệu quả đi lên xem, còn thập phần xuất chúng, thành phù tình hình lúc ấy có thanh khí kích động, Đường Lạc Tịch này phù đâu chỉ là thanh khí, kia bạch quang lóe chỉ cần không hạt đều có thể nhìn đến. Một ít ngày thường đối bùa chú cũng có nghiên cứu đạo sĩ nhịn không được đem ánh mắt đặt ở Lạc Tịch. Trên người, này chẳng lẽ chính là thiên tài bí quyết, như vậy tùy tiện liền thành phù, làm cho bọn họ những người này cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy sở học, đều học được cẩu trên người. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, Đường Lạc Tịch mượn thế nhưng là Tần Nhiễm âm dương nhãn. Vốn đang không rõ ràng lắm Tần Nhiễm cái kia người thường đi lên làm gì. Trải qua này vừa ra, ở đây người đều thấy rõ, cái kia Tần gia tiểu tử thế nhưng có âm dương nhãn. Có âm dương nhãn nói, vậy không coi là người thường, chẳng sợ Tần Nhiễm cái gì đều sẽ không, nhưng này đôi mắt liền ý nghĩa hắn là trời sinh tu đạo mầm a. Chỉ là Tần Nhiễm kia tiểu tử tựa hồ cũng không thích chính mình cặp mắt âm dương này. Nhìn một cái kia trắng bệch khuôn mặt nhỏ, ánh mắt mơ hồ căn bản cũng không dám hướng pháp đàn phía dưới Semonser trong nháy mắt. Tâm tình mọi người phức tạp, bọn họ dấn thân vào đạo môn vài thập niên, đều rất ít nhìn thấy trời sinh âm dương nhãn người. Cố tình Tần Nhiễm còn một bộ hận không thể chọc hạt chính mình bộ dáng. Mọi người rất hụt hẫng nói thầm, ông trời khai quải thời điểm như thế nào cũng không chọn chọn người a. Cho bọn hắn thật tốt, bọn họ tuyệt đối không chê. Sao Tần Nhiễm liền tính nỗ lực không đi cái nhìn đàn phía dưới những cái đó cô hồn dã quỷ. Cũng có thể cảm nhận được bọn họ dâm mắt tầm mắt. Hắn chịu không nổi thúc giục Lạc Tịch chạy nhanh siêu độ. Nhanh lên lộng xong nhanh lên lui lại. Lạc Tịch gật đầu, Tần Nhiễm còn nghĩ cái này tổng nên niệm chú siêu độ đi. Kết quả Lạc Tịch ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt cầm lấy mặt khác một đạo bùa chú. Mặc niệm vài tiếng thúc giục, đem phù hướng không trung ném đi. Bùa chú không tiếng động tự cháy. Chúng đạo sĩ nhìn này giống như giang hồ thuật sĩ giống nhau siếc. Một trận vô ngữ, đây là làm cái gì đâu. Ở đây đều là chuyên nghiệp nhân sĩ. Thật sự không cần chơi này đó bọn bịp bợm giang hồ nhóm hoa việc. Hù không người ở. Tần Nhiễm mắt sắc nhìn đến kia bùa chú cùng phía trước Lạc Tịch họa quá đều bất đồng. Càng phức tạp hoa lệ, đường cong phẳng phất sống giống nhau. Hắn còn tưởng rằng là cỡ nào lợi hại phù, một ném là có thể lập tức đem chính điện trước cô hồn dã quỷ đều thanh không tiễn đi cái loại này. Kết quả yên lặng chờ mong nửa ngày, chờ kia phù ở giữa không trung thiêu xong rồi, phía dưới quỷ một cái cũng chưa thiếu. Tần Nhiễm hỏng mất, nhỏ giọng nói, ngươi chơi cái gì đâu, đừng đùa, chạy nhanh làm chính sự a. Lạc Tịch ngắm ngắm treo đầy sao trời không trung, đồng dạng nhỏ giọng nói thầm, như thế nào vô dụng đâu. Tần Nhiễm cắn răng, ngoặc kép, ta thái ra ra quyển sách cho ngươi, ngươi đến là hảo hảo, nỗ lực, dụng công một chút học a. Lạc Tịch có thiên phú, hắn thừa nhận, nhưng Lạc Tịch lười nhác. Tần Nhiễm cũng xem ở trong mắt, người khác nếu là được đến bọn họ Tần gia quyển sách. Liên tính không phải mất ăn mất ngủ học tập, cũng sẽ lấy ra thi đại học kính nhi, nghiêm túc đối đãi. Kết quả Đường Lạc Tịch đâu, ngày thường ngẫu nhiên phiên phiên, liền ném đến một bên, này không sao cả thái độ, thế cho nên mỗi một lần xem nàng cùng quỷ vật đối thượng, đều lo lắng đề phòng kích thích vô cùng. Sợ nàng dây tiếp theo liền thất thủ, bị quỷ nuốt. Lạc Tịch nhìn chằm chằm không trung, có lệ hừ hừ vài tiếng. Tần Nhiễm hảo xào, hắn này sẽ như thế nào không sợ quỷ. Tần Nhiễm nỗ lực rời đi chính mình lực chú ý, cấp Lạc Tịch rót canh gà. Liền tính ngươi thiên phú hảo, thái độ cũng muốn đoan chính. Thiên tài là 1% thiên phú, hơn nữa 99% mồ hôi mới có thể thành công. Tiểu Kim Long nghĩ đến trên mạng tiết mục ngắn, thuận miệng tiếp câu, nhưng là kia 1% thiên phú càng quan trọng, thậm chí so 99% mồ hôi càng quan trọng. Bởi vì quyết định thành công thường thường là kia 1% thiên phú. Lạc Tịch, ngoặc kép, nàng yên lặng chọc chọc Tiểu Kim Long, quyết định vẫn là không nói cho Tần Nhiễm cái này độc canh gà. Trương Khả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bắp úng tự nói, ngoặc kép, trời mưa, mấy ngày nay vẫn luôn là trời nắng, vừa rồi còn đầy trời sao trời, này một lát thế nhưng trời mưa, nhất quỷ dị chính là này vũ phảng phất vô căn chi thủy. Lôi cuốn mênh mông cuồn cuộn thanh khí, đột nhiên xuất hiện, phía dưới tệ chúng quỷ so các đạo sĩ sớm hơn nhận thấy được bất đồng. Bọn họ ngửa đầu, thần sắc từ mờ mịt biến thành hưng phấn khát vọng, kích động hướng thiên duỗi tay, đem chính mình đắm chìm trong nước mưa bên trong, trong suốt vô sắc mưa bụi rừng ở chúng quỷ trên người. Đưa bọn họ trên người dơ bẩn thảm trạng tẩy rớt, một đám ở trong mưa rút đi dữ tợn đáng sợ chết tướng. Thần thái an tường hiển lộ ra sinh thời bộ dáng, lại ngưng thần nhìn lại. Này đó bởi vì ngưng lại nhân gian quá thê thảm cô hồn dã quỷ thế nhưng không ít đều thân ảnh ngưng. Thật vài phần, phảng phất bị cái gì đại bổ chi vật dễ chịu, sắc mặt cũng không như vậy xanh trắng. Chúng quỷ mừng rỡ như điên làm chính mình càng nhiều đắm chìm trong mưa. Theo bọn họ bộ dáng càng ngày càng tới gần sinh thời. Nhẹ nhẹ rúng rúng kim sắc quang điểm từ bọn họ trên người tràn ra. Lung lay phiêu hướng pháp đàn trước lạc tịch hơi hơi kinh ngạc, này đó kim sắc quang điểm quay chung quanh ở bên người nàng. Ở nàng cảm giác chung đây là một cổ sạch sẽ tinh thuần năng lượng. Tần Nhiễm há hốc mồm, này, này đó là thứ gì? Kia kim sắc quang điểm phảng phất sống giống nhau. Hắn không nhịn xuống duỗi tay tưởng chạm vào hạ, kết quả những cái đó kim sắc quang điểm lại tránh thoát hắn tay. Tiếp tục vòng quanh lạc tịch truyền, ăn ngon, tiểu kim long kích động hô ra tới, liên tiếp thúc giục lạc tịch, mau, ăn luôn chúng nó, đại bổ thứ tốt, lạc tịch duỗi tay chạm chạm kim sắc quang điểm, kia một mạt kim sắc như là rốt cuộc tìm được chủ nhân. Hoan hô nhảy nhót theo nàng đầu ngón tay dũng mãnh vào trong cơ thể. Lạc tịch thoải mái tưởng rên gì. Nàng thậm chí cảm giác được chính mình căn nguyên chi lực đều được đến bổ sung. Từ đi vào thế giới này, ở thiên đạo pháp tác áp bách hạ, nàng dùng hải yêu nhất tộc bí pháp đem chính mình ngụy trang thành nhân loại. Bộ nhân loại thân xác, né tránh pháp tác uy áp, mà chống đỡ cái này thân xác, chính là nàng trong cơ thể căn nguyên linh hồn chi lực. Hải yêu căn nguyên chi lực rất cường đại, nhưng lại không phải lấy chi không kiệt. Vẫn luôn dựa căn nguyên chi lực, một ngày nào đó sẽ háo không? Đến lúc đó chờ nàng chính là pháp tắc diệt sát, lạc tịch vẫn luôn muốn tìm được có thể bổ sung chính mình lực lượng phương pháp. Nhưng ngại với thế giới này cùng Asmana lực lượng hệ thống bất đồng. Luôn là tốn công vô ích, được đến tần gia quyển sách, nàng đem lực lượng của chính mình thay đổi vì đạo gia hệ thống sử dụng. Tuy rằng uy lực cường đại, cuối cùng là có thể sử dụng lực lượng, nhưng ở căn nguyên lực lượng bổ sung thượng lại không hề tiến triển. Miệng ăn núi lở là một loại thực đáng sợ tương lai. Cho tới bây giờ, lạc tịch lần đầu tiên cảm nhận được chính mình vẫn luôn bị hao tổn căn nguyên linh hồn chi lực được. Đến bổ sung, tuy rằng kia tinh thuần lực lượng cùng nàng căn nguyên chi lực so sánh với thực nhỏ bé. Nhưng linh hồn của nàng lại thoải mái rên rỉ. Giống như lâu hạn gặp mưa rào, từ trong mà ngoại, mỗi một tế bào đều ở hoan hô, thái âm công đức thủy pháp, Trương Khả lẩm bẩm tự nói, thế nhưng là trong truyền thuyết thái âm công đức thủy pháp. Mọi người đều kinh, xem lạc tịch ánh mắt giống như đang xem quái vật, thủy pháp thuộc về đạo môn Nam Cung chi nhất, có thể thanh tịnh đục cấu, trừ phân giải uế, ngưng thái âm chi thật tinh, quảng thần cung cấp nuôi dưỡng. Thủy là thượng thiện chi vật, sinh dưỡng bách linh, ngưng tụ thiên địa chi gian linh khí, huyền diệu vô cực, nhưng phá vạn pháp, nhưng loại này cách nói chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Chỉ thuộc về đạo giáo điển tịch chú giải, ai cũng sẽ không thật sự, thủy pháp được công nhận nhược, cho dù là thủy quan động âm đại đế một môn, đều cực nhỏ dùng thủy pháp đối địch, không thấy tần thiên tinh như vậy như bức nhân vật. Hắn am hiểu sử dụng cũng là kiếm pháp, nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Nữ hài kia thế nhưng dùng một lá bùa gọi tới thái âm chi thủy. Ngưng tụ thành mưa bụi phổ độ chúng quỷ được đến chỗ tốt, vận mệnh chú định lại phụng dưỡng ngược lại với nàng. Kia tinh tinh điểm điểm kim sắc quang điểm cũng không phải là bình thường đồ vật. Đó là công đức chi lực, phàm là tu đạo người đều biết thái âm chi thủy là thứ tốt. Nhưng rất ít có người có thể làm cho đến, cho dù là tu tập thủy pháp thuật sĩ, đỉnh thiên cũng chỉ có thể gọi tới phàm thủy, mỗi năm khô hạn khi tổ chức một chút cầu mưa pháp hội. Nhưng hiện tại, bọn họ chân chân chính chính cảm nhận được là thái âm chi thủy mát lạnh chính khí. Càng đáng sợ chính là, bởi vì thái âm chi thủy là cực kỳ khó được tầm bổ chi vật. Tầm bổ chúng quỷ cảm nhớ với tâm, vận mệnh chú định dựa theo pháp tác quy luật, sẽ hóa thành công đức phụng dưỡng ngược lại lạc tịch. Đây là cái gọi là có thất tất có đoạt được. Dùng khoa học giải thích chính là năng lượng thủ cố định luật. Viễn cổ có thánh nhân công đức thành thánh, cổ đại có cao tăng đạo sĩ đến công đức tế thiên hạ. Nhưng tới rồi hiện đại, tới rồi được xưng là mạt pháp thời đại hiện giờ, đã rất ít có người có thể được đến công đức chi lực. Càng miễn bàn này công đức kim quang nhan sắc như vậy thuần khiết. Kiều ánh oánh quang mang càng ngày càng nhiều. Một cổ não dũng hướng pháp đàn trước nữ hài, kiều mềm xinh đẹp nữ hài bị kim quang vây quanh, nhấp môi hơi hơi mỉm cười, giống như trên cửu trọng thiên tiên nhân, lạnh thấu xương cao quý, lộng lẫy bắt mắt. Giờ khắc này, toàn bộ Bạch Vân Quan đều là chết giống nhau yên tĩnh. Nhìn đến cơ hồ chỉ tồn tại với trong truyền thuyết một màn, hoàn toàn điên đảo mọi người đối thủy pháp quan niệm. Nhìn những cái đó công đức kim quang che giả măng mọc nhào hướng lạc tịch. Trong lòng mọi người chỉ còn lại có chấn động, đây là cái thiên tài. Nàng thiên tư có lẽ là gần trăm năm, thậm chí mấy trăm năm đều khó gặp, ở cái này tuổi là có thể có như vậy làm. Nàng nói vậy cũng là bị thiên đạo yêu thích, khí vận tuyệt hảo hai từ. Tiểu Kim Long nếu là biết những cái đó đạo sĩ suy nghĩ cái gì, khẳng định sẽ phun táo. Tưởng cái gì đâu, thế giới này thiên đạo pháp tắc hận không thể giết chết nó cùng lạc tịch. Bước chúng nó đều đem áp đáy hòm chiêu số đều dùng ra tới. Khổ ha ha lưu lạc đến cho nhân loại làm công, nơi nào có như vậy khổ bức thiên đạo chi tử. Không tin làm lạc tịch đem hoàng kim cái đuôi lượng ra tới. Pháp tắc tuyệt đối một giây đánh xuống tới. Bất quá hiện tại Tiểu Kim Long bất chấp quan sát những cái đó các đạo sĩ thần sắc. Nó chính mình đều kích động không được, loại này lực lượng là có thể hấp thu, cuối cùng ở thế giới này tìm được có thể hấp thu lực lượng. Như vậy mỹ lệ, như vậy thuần túy lực lượng, chỉ là nghe đều có một loại hạnh phúc muốn choáng váng quá khứ cảm giác. Tiểu Kim Long đối những cái đó công đức kim quang thèm nhỏ dãi, lại không có mạo muội duỗi chảo đi bắt, này đó kim sắc quang điểm mục tiêu chỉ có lạc tịch. Chúng nó vòng quanh lạc tịch bay múa, sau đó chậm rãi hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Tuy rằng mê người, nhưng công đức kim quang mang theo một tia pháp tác huyền diệu. Đối với lạc tịch bên ngoài người cùng vật, đó chính là trần trụi uy hiếp, tổng cảm giác tùy tiện đi đoạt lấy nói sẽ chạm vào chi toàn chết. Tiểu Kim Long đối nguy hiểm thực mẫn cảm, cho nên chẳng sợ nước miếng đều tích ra tới. Cũng chỉ là mắt trông mong nhìn, lạc tịch cười khẽ, mặt mày nhu hòa đem một phủng kim sắc quang điểm quanh quẩn ở đầu ngón tay. Dẫn đường hướng Tiểu Kim Long bên miệng chọc chọc, ăn đi, cái này đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Tiểu Kim Long ngây người, những cái đó công đức kim quang phảng phất có linh tính giống nhau. Ở được đến chủ nhân cho phép sau, nhanh như chớp chui vào dại ra Tiểu Kim Long trong cơ thể. Tiểu Kim Long thoải mái rầm rì, kim sắc vảy đều mở ra, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng thế nhưng tăng trưởng vài phần. Làm nó trong nháy mắt có chính mình vô cùng cường đại ảo giác. Quả nhiên là thứ tốt, Tiểu Kim Long hưởng thụ nhấm nháp, hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Hoàn hồn sau, nó nhìn lạc tịch, bắt đầu đi tháp xoạch rớt nước mắt. Ô, này chị Hải yêu đối nó tốt như vậy. Nó hảo cảm động, hảo muốn khóc, sao Tần Nhiễm bị trước mắt này mỹ như mộng như ảo một màn trấn trụ. Như vậy sợ quỷ hắn, tại đây loại kỳ ảo thánh khiết cảnh tượng, thế nhưng quỷ dị cảm thấy không sợ, hắn không hiểu cái gì công đức kim quang, cũng không biết lạc tịch làm cái gì, nhưng nhìn bị kim sắc quang điểm quay chung quanh lạc tịch. Tần Nhiễm cảm thấy trên đời nếu là thật sự có thần tiên. Đều quá như thế, nhìn, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm lạc tịch cổ tay áo nói. Cái kia, này đó kim sắc quang điểm quả nhiên là thủy trở nên đi. Người cổ tay áo đều ướt, lạc tịch, ngoặc kép, lạc tịch đau đầu trấn an Tiểu Kim Long. Đừng khóc, ta tay áo đều bị ngươi khóc ướt lộc cộc, dán ở cánh tay thượng rất khó chịu. Tiểu Kim Long còn ở ô ô rớt nước mắt, nó dùng chào chào xoa xoa đậu đen đậu mắt, lại ngăn không được nước mắt. Ta cũng không nghĩ khóc, chính là trong lòng khó chịu. Lạc Tịch nhướng mày, cho ngươi ăn thứ tốt, ngươi còn ủy khuất khó chịu. Tiểu Kim Long vội vàng mà phản bác, không phải ủy khuất, là vui vẻ, nếu vui vẻ vậy ngươi khóc cái gì? Cười một cái, Tiểu Kim Long nỗ lực nhe răng, một viên nước mắt lại không phối hợp, xoạch một chút rớt ở chào chào thượng, nó nức nở ra tiếng, ta chính là cảm thấy ngươi đối ta quá hảo, lòng ta cao hứng, nó không biết nên như thế nào biểu đạt giờ phút này tâm tình. Cảm động, vui vẻ, hạnh phúc, lại hỗn loạn khó có thể hồi báo Lạc Tịch khó chịu. Nó vẫn luôn đều biết chính mình là cái trói buộc, ở thế giới này chỉ có thể bám lấy Lạc Tịch sinh tồn. Tiểu Kim Long cảm thấy chính mình thậm chí liền kia chỉ xuẩn miêu đều không bằng. Tốt xấu kia chỉ xuẩn miêu còn có cái kim chủ, có thể làm Lạc Tịch kiếm tiền, chính là chính mình đâu, cái gì đều không có, một chút tác dụng đều không có. Nó duy trì Long tộc kiêu ngạo tự tôn, ngoài miệng cường ngạnh chưa từng biểu đạt, bức chính mình không thèm nghĩ những cái đó lệnh người ủ rũ hiện thực. Bức chính mình cần cù chăm chỉ làm bài thi, ý đồ một ngày nào đó có thể giúp đỡ Lạc Tịch vội. Chính là tại nội tâm chỗ sâu trong, nó biết chính mình là cái phế vật, một cái không đúng tí nào phế vật, chính là cho dù là như vậy nó, Lạc Tịch đều không có vứt bỏ nó. Thậm chí đưa qua chính mình lễ vật, ngay cả trước mắt này thuần túy năng lượng đều sẽ phân cho nó. Tiểu Kim Long bị thật sâu chấn động, bởi vì nó cùng Lạc Tịch đều xuất thân Asmana, ở cái kia kề bên diệt vong trên tinh cầu dẫy dụa sống sót quá. Cho nên nó rất rõ ràng, lực lượng đối với chúng nó tới nói là thứ quan trọng nhất. Ở Asmana, không có sinh vật sẽ đem chính mình có được lực lượng phân cho những người khác. Càng là cường đại sinh mệnh thể chi gian, tồn tại sẽ chỉ là thuần túy đoạt lấy cùng chém giết. Nuốt rớt đồng dạng cường đại sinh vật, đạt được càng sống lâu đi xuống lực lượng. Đây là khắc vào mỗi một cái Asmana sinh vật trong xương cốt sinh tồn quan niệm. Nó trước kia đối Lạc Tịch mơ ước, cũng là xuất từ đối cường đại lực lượng khát cầu. Chẳng sợ đi vào thế giới này sao? Nó từ bỏ đã từng ý niệm mà đi, chẳng sợ nó cùng Lạc Tịch chi gian ở chung thoạt nhìn hòa hoãn rất nhiều, Tiểu Kim Long cũng không có thiên chân nghĩ tới, Lạc Tịch sẽ ở gặp phải khó được có thể hấp thu thuần túy lực lượng trước mặt, phân cho nó một bộ phận. Ô, ô a, Tiểu Kim Long càng khóc càng lợi hại, cũng may nó còn nhớ rõ trường hợp bất đồng, không có ra tiếng, chỉ ở trong đầu oanh tạc Lạc Tịch. Lạc Tịch cảm thấy ma âm rót nhĩ cũng bất quá như thế. Biết Tiểu Kim Long là cái khóc bao, lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại như vậy. Nàng nhịn vài giây, quyết định tự cứu, đừng khóc, coi như là lễ vật. Cái kia ngọc bài không phải nát, ném đi, cái này lễ vật ngươi chẳng lẽ không cảm thấy so ngọc bài càng tốt sao? Tiểu Kim Long nghẹn ngào, ta mới không cần Nemani, hai cái lễ vật ta đều phải. Ngươi nếu là mỗi lần đều khóc thành hình dáng này, về sau này lực lượng liền không chia cho ngươi. Lạc Tịch chậm gì gì uy hiếp, Tiểu Kim Long nghe được còn có về sau, hoàn toàn choáng váng, nó tức khắc liền khóc đều đã quên, mãn đầu óc đều là, về sau, nàng về sau còn sẽ cho chính mình chia sẻ, loại này cách làm thấy thế nào đều không giống như là có lệ một cái miễn cưỡng kết nhóm sinh hoạt. Tiểu Kim Long có điểm thấp thỏm, lại có điểm ngượng ngùng, hố hố ba ba hỏi, ta đối với ngươi tới nói là cái gì? Lạc Tịch nghe thế câu nói, buột miệng thốt ra một câu quảng cáo từ, ngươi là của ta yêu nhạc Mỹ à? Tiểu Kim Long, hoa, nó vừa muốn khóc, chính mình như vậy thấp thỏm thận trọng, cố lấy toàn bộ dũng khí hỏi nói, thế nhưng bị nàng như vậy trêu chọc. Nhận thấy được trong tay áo chết giống nhau trầm mặc cùng thỉnh thoảng run rẩy. Tiểu Kim Long phảng phất ở bên trong thương tâm muốn chết. Lạc Tịch quyết định không đùa nó. Thanh thanh giọng nói, nghiêm túc một lần nữa nói một lần. Ngươi là của ta đồng bọn, nhất đặc thù kia một cái. Tiểu Kim Long không phản ứng, phảng phất chết mất, Lạc Tịch hoang mang, lặng lẽ cách tay áo chọc chọc nó. Tiểu Kim Long cái đuôi hơi hơi rung động, nó bỗng nhiên đem chính mình đoàn thành một vòng tròn, gắt gao hoàn ở Lạc Tịch trên cổ tay, đem vùi đầu ở nàng cánh tay thượng cọ, không dám nhìn Lạc Tịch. Lạc Tịch buồn bực, này chẳng lẽ là thẹn thùng? Tính, chỉ cần không tiếp tục khóc, thẹn thùng liền thẹn thùng đi. Nàng dương mắt chuẩn bị đem pháp sự làm xong, hoàn toàn siêu độ chúng quỷ. Tiểu Kim Long ở nàng nhìn không thấy địa phương cuộn tròn lên. Chào chào ôm đầu, nội tâm điên cuồng thét chói tai. Nó là đồng bọn. Là hải yêu Lạc Tịch chính miệng thừa nhận đồng bọn. Vẫn là nhất đặc thù, nhất không thể thay thế được kia một cái. Cái này làm cho nó cả con rồng đều lâm vào hưng phấn điên cuồng. Hạnh phúc sắp thăng thiên, ở Asmana ác liệt sinh tồn điều kiện hạ, cơ hồ không tồn tại đồng bọn loại quan hệ này. Nhưng nếu là hai cái sinh vật một khi thừa nhận lẫn nhau là đồng bọn, vậy sẽ kết thành lao không thể tối, vĩnh không chia lìa, tuyệt đối sẽ không phản bội lẫn nhau quan hệ. Tiểu Kim Long chưa bao giờ từng có đồng bọn, cơ hồ từ sinh ra bắt đầu cũng chỉ có trí não làm bạn nó. Asmana nhân loại kỹ thuật còn không có nghịch thiên đến cấp trí não giao cho cảm tình. Làm bạn nó là một cái lạnh băng trình tự hóa trí năng thể. Cũng không thể lý giải sinh vật cảm xúc. Nó thông qua trí não học tập hết thảy tri thức. Thông qua trí não quan sát đến bên ngoài thế giới cùng bên ngoài sinh vật. Những cái đó cường đại trường sinh loại đối nó đồng dạng có mơ ước. Lại không phải muốn coi như đồng bọn, mà là muốn nuốt ăn nó. Tiểu Kim Long mới sinh ra kia sẽ còn sẽ ngốc hề hề bị lừa. Đã trải qua vài lần thiếu chút nữa chết nguy hiểm sau. Nó giác ngộ, đồng bọn loại quan hệ này chính là vô nghĩa. Nó một sửa ngày xưa cách làm, lợi dụng chính mình nhược điểm đem những cái đó muốn nuốt rớt nó ra hỏa nhóm hủy đi ăn nhập bụng. Tiểu Kim Long mỗi lần mất mát cắn chiến lợi phẩm, ăn giòn khi... Còn tưởng rằng chính mình đời này đều sẽ không có thẳng thắn thành khẩn tương đãi đồng bọn. Nhưng hiện tại, nó có được, Lạc Tịch cùng Asmana đã từng những cái đó ra hỏa nhóm bất đồng. Nàng là không giống nhau. Nàng cường đại mà mỹ lệ, tựa như nó từng vô số lần tránh ở chỗ tối xem như vậy. Màu hoàng kim hải yêu lóng lánh vô cùng, phảng phất là Asmana duy nhất còn sót lại lộng lẫy quang mang. Mà hiện tại, nàng nói chính mình là đồng bọn, Tiểu Kim Long ngây ngốc ôm cái đuôi tiêm, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Sao, hết chương.